Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, đại nhân vật, tác giả, Phượng Si, Tần Cung, ngươi cái này quỷ hồn, hay là ta toại nhân tinh hỏa bái ngươi là chủ còn ủy khuất ngươi không được sao? Ngươi trang cái gì trang? Theo toại nhân tinh hỏa thanh âm rơi xuống, Nguyệt Tâm đã có thể không làm, nàng đột nhiên nhảy ra tới. Lớn tiếng kêu lên, toại nhân tinh hỏa, ngươi cảm thấy chính mình thật sự thực ghê gớm sao? Liền ngươi hiện tại trí tuệ, tu vi cùng chiến lực, cùng năm đó Thương Khung Đại Lục Thần Đàn Thượng Thập Vương so sánh với. Ngươi quá không đáng một phơi, thì tính sao? Bị chính mình người yêu khinh bỉ, toại nhân tinh hỏa nháy mắt nổi giận. Hắn lớn tiếng hỏi, như thế nào? Ta đây hỏi ngươi. Ta tu vi so với ngươi lên như thế nào? Nguyệt Tâm mở miệng hỏi. Ta không bằng ngươi. Toại nhân tinh hỏa mở miệng nói. Hảo, ta đây nói cho ngươi. Thương Khung Đại Lục năm đó chia làm thập vương cùng 10 ẩn vương. Mà ta tu vi liền 10 ẩn vương đô không phải. Kia lại có thể nói minh cái gì? Toại nhân tinh hỏa lớn tiếng nói. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh ta liền cấp chí tôn vương đương người hầu. Nhận hắn là chủ tư cách đều không có. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Năm đó Thương Khung Đại Lục Thập Vương có Chí Tôn Vương Tần Cung, Thánh Vương Tần Anh, Yêu Vương Tinh Tinh, Thiên Vương Thiên Ma, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, Trung Vương Triệu Sâm. Này 10 chính Vương Trung, Thánh Vương Tần Anh cùng Trung Vương Triệu Sâm đều nhận Chí Tôn Vương là chủ. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Cứu nhiều ít đại năng nói vun vào. Chí Tôn Vương mới thu bọn họ. Trong đó, Trung Vương Triệu Sâm là Thương Khung Đại Lục đệ nhất thế lực lớn Liên Vân Tông thiếu chủ. Thân phận của hắn so với ngươi như thế nào? Mà Cung Vương Hoa Lý cùng Kính Vương Khu này hai vương là Chí Tôn Vương nhập thất đệ tử. Này hai vương tuổi tác so Chí Tôn Vương còn muốn bề trên mấy số. Yêu Vương Tinh Tinh cùng Thiên Vương Thiên Ma vốn là yêu tộc cùng ma tộc trung thanh niên trí cường. Giả, nhưng bọn họ ở ma quỷ uyên hành động chung, lại cam tâm tình nguyện chịu Chí Tôn Vương sử dụng, không cho rằng xỉ, phản cho rằng vô thượng vinh quang. Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết càng là bỏ quên chính mình Nam Cực Thánh vực thánh nữ chi vị. Trực tiếp đầu tới rồi Chí Tôn Vương kỳ hạ, ngẫm lại này đó anh hùng nhân vật, người cùng cái nào có thể đánh đồng, nhưng bọn họ ở Chí Tôn Vương trước mặt, cái nào không bằng thổ gà ngói cẩu giống nhau, không đáng giá một phơi, vì có thể đi theo Chí Tôn Vương hoặc trở thành hắn người hầu. Đệ tử, này đó vương giả đều đem này trở thành bọn họ suốt đời vinh quang, mà ngươi còn đối Chí Tôn Vương phát ra như vậy thanh âm. Ngươi cho rằng Chí Tôn Vương thật là vì phục ngươi ân mà không nghĩ thu ngươi vì phó sao? Nói cho ngươi, không phải như thế, là bởi vì ngươi căn bản là không có tư cách này. Nga, quên nói cho ngươi, hiện giờ toàn bộ Thương Khung Đại Lục khống chế giả Tần Âm Nữ Hoàng. Thương Khung Đại Lục hiện tại tể tướng Yến Vũ, các nàng đều chỉ là năm đó Chí Tôn Vương thủ hạ một người tiểu tốt thôi. Ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật nào không thành. Ngươi cùng những người này so sánh với. Ngươi tự hỏi, ngươi có tư cách này trở thành Chí Tôn Vương người hầu sao? Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, không chỉ có toại nhân tinh hỏa mặt xám như cho tàn. Ngay cả di dân thôn thôn trưởng trên mặt đều kinh hãi muốn chết. Hắn là đến quá Thương Khung Đại Lục, kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá Tần Cung cùng Nguyệt Tâm. Đối với Nguyệt Tâm theo như lời nói, hắn đều có điều nắm giữ, nhưng bởi vì di dân thôn thôn trưởng quá cường đại, cho nên, hắn căn bản không đem những việc này sâu chuỗi ở bên nhau. Đối Tần Cung nhận thức vẫn luôn là vào trước là chủ, cho rằng hắn là một cái nhưng xá sinh vì Thương Khung anh hùng. Nhưng hôm nay kinh Nguyệt Tâm đem này đó đều sâu chuỗi ở bên nhau. Hắn cũng tức khắc hoảng sợ, trước mắt Tần Cung. Không chỉ có riêng là Thương Khung Đại Lục anh hùng đơn giản như vậy. Này rõ ràng chính là một cái thiên đại nhân vật đi tới di dân trong thôn A. Hảo, thôn trưởng tiền bối, ta tiền sinh sự tình đều đã quên. Nghịch Nhi lời nói vô luận thật giả, đều lại cùng ta không quan hệ. Bởi vì ta đã là chết quá một lần người. Liền tính may mắn có thể trọng sinh. Trước kia hết thảy cũng bất quá là xem qua mây khói. Đều làm không được số. Ta trận pháp liền như trước bối sở xem như vậy. Nếu tiền bối cảm thấy có thể dùng. Ta hiện tại liền vì di dân thôn bày ra cấm chế trận pháp. Nếu không thể dùng. Liền tính. Lúc này. Tần Cung lập tức nói sang chuyện khác. Mở miệng nói. Di dân thôn thôn trưởng trong lòng không cấm cảm thán không thôi kinh. Chí Tôn Vương quả nhiên là một nhân vật. Hiện giờ tuy rằng đã là quỷ vật chi thân. Thế nhưng còn có như vậy cách cục. Thoạt nhìn thật muốn đem toại nhân tinh hỏa giao cho hắn. Nghĩ đến đây. Lão thôn trưởng lập tức mở miệng nói. Có thể dùng. Đương nhiên có thể dùng. Như vậy cường hãn trận pháp. Đừng nói xuất hiện ở đương thời. Liền tính phóng nhãn thượng cổ thời kỳ. Cũng có thể tễ thân với trận pháp đại sư hàng ngũ. Bất quá, tinh hỏa sự tình, tiền bối, việc này đừng vội nhắc lại. Ta đã nói qua, toại nhân tinh hỏa đã cứu ta cùng Nghịch Nhi một mạng. Này phân ân tình, ta là trăm triệu vô pháp báo đáp. Hiện giờ có thể lấy phương thức này đem nhân tình còn hồi. Ta Tần Cung còn cảm thấy thực xin lỗi toại nhân tinh hỏa. Tần Cung lập tức đánh gãy thôn trưởng nói. Thôn trưởng trong lòng lại lần nữa than thở không thôi. Thoạt nhìn nhân gia Chí Tôn Vương thật đúng là cùng coi trọng chính mình tôn tử. Đừng nhìn hiện tại Chí Tôn Vương cô đơn trở thành quỷ vật. Tương lai lại hồi thương khung ngày. Tất nhiên là thiên tầm lại biến. Tiềm uyên bay lên không là lúc. Đem càng hơn tiền sinh rất nhiều. Bởi vậy, lão thôn trưởng lập tức mở miệng nói. Nếu Chí Tôn Vương đều nói như thế, ta liền không đề cập tới việc này. Là tinh hỏa không có cái kia tạo hóa. Bất quá, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Thỉnh bối thỉnh giảng, Tần Cung chắp tay nói. Ở Chí Tôn Vương trọng sinh phản hồi thương khung ngày. Có không đem trong thôn một ít thanh niên giao cho ngươi. Ngươi mang theo bọn họ đến thương khung đại lục rèn luyện vừa lật. Di dân trong thôn này đó thanh niên tư chất tuy rằng không tồi. Đã có thể giống như nhốt tại trong lồng chi điểu. Ngồi ở giếng ếch xanh. Cuồng ngạo có thừa. Kiến thức thiển cận, hảo, tiền bối phân phó vãn bối nhớ kỹ. Nếu vãn bối thực sự có trọng sinh thương khung kia một ngày, tất không phụ tiền bối sở kéo. Tần Cung lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá một ngày, thượng cổ di dân thôn thôn ngoại cấm chế đại trận hoàn thành. Tuy rằng Tần Cung bày ra cái này hộ thôn đại trận còn xa không bằng đại năng sáng lập ra tới kết giới, nhưng tại đây khu vực chung. Lại nhưng bảo đảm di dân thôn bình yên vô sự. Nếu tái ngộ đến lần trước ba gã vong linh sở xuất lĩnh hàng tỷ vong linh đại quân công kích. Di dân thôn thôn dân căn bản là không cần ra tay. Càng sẽ không tạo thành thương vong. Lúc sau, Tần Cung đem phong ấn nhập khẩu ấn đặt ở cửa trại khẩu chỗ. Lại đem pháp trận đầu trận tuyến cập mắt trận tăng thêm linh thạch phương pháp nói cho thôn trưởng. Lúc sau. Hắn trực tiếp hướng thôn trưởng cáo từ. Kỳ thật, vì di dân thôn bày trận mới là Tần Cung lại dân di dân thôn này phân ân oán. Tính toán rời đi chính yếu mục đích. Lão thôn trưởng là cái dạng gì tồn tại? Hắn đương nhiên minh bạch Tần Cung ý đồ. Bởi vậy, cũng không cường lưu. Bất quá, hắn lại hướng Tần Cung đưa ra một cái thiếu chút nữa không làm các thôn dân nuốt chết yêu cầu. Tần Cung. Người nói phải vì di dân thôn bày biện hộ thôn đại trận. Ta liền biết người đã tính toán rời đi. Đi cũng có thể. Ta sẽ không làm khó người khác. Bất quá. Người phải đáp ứng một việc. Nếu không ta không cho ngươi rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.